Cách trung tâm huyện Tất Nguyên, tỉnh Quý Châu khoảng 15 cây số về phía tây nam có một vùng quê nhỏ là thôn Đại Mộc. Bao quanh thôn là những triền núi thấp, rừng cây rậm rạp và những ruộng bậc thang xen lẫn nhau. Nơi đây vốn là một vùng quê yên bình với phong cảnh hữu tình, nó là điểm đến được yêu thích với vẻ đẹp hoang sơ lựa chọn để thăm thú. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng nơi tưởng chừng như yên ắng đó lại đang che giấu một bí mật suốt hơn một năm trời. Bí mật này vô tình lại được phát hiện vào một ngày đầu năm 2013. Và sau đây, hãy cùng chúng mình quay lại những năm 2013 để tìm hiểu câu chuyện kỳ án ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Ngày 2 tháng 1 năm 2013, ông Dương Minh Tài, một người dân ở huyện Tân Nguyên, tỉnh Quý Châu, thuê một vài người quen ở trong thôn cải tạo lại ao sen, chuẩn bị cho vụ trồng sen sắp tới. Ao sen của ông Dư nằm biệt lập giữa dải đất hoang trũng nằm ở cuối thôn Đại Mộc. Ao đã bị bỏ không trong suốt một thời gian dài, cho nên hiện tại nước chỉ nằm xâm xấp mặt bùn, lau sậy mọc dày đặc, che kín cả lối đi. Buổi sáng ngày hôm ấy, khi mà mọi người cùng nhau cào để kéo bớt những mảng thực vật mục nát ở dưới đáy ao lên, thì ông Dư bất chợt va phải một vật gì đó cứng và trơn nằm sâu ở lớp bùn đặc quánh. Ban đầu ông nghĩ rằng đó là một khúc gỗ hoặc là một rễ cây mục, nhưng khi dùng tay thử cào nhẹ vào lớp bùn thì một phần hình tròn màu trắng mờ lộ ra. Ông Dư nhìn rõ đó là một đoạn xương. Lúc đó ông Dư còn nghĩ rằng có thể nó là một con vật lớn nào đó chẳng may rơi phải xuống ao rồi chết và phân hủy ở dưới nước. Tuy nhiên chỉ vài phút sau khi phát hiện của ông Dư thì cả nhóm đều rơi vào trạng thái hốt hoảng bởi vì một người trong số bọn họ đã tìm thấy một hộp sọ người. Ngay lập tức, ông Dư đã yêu cầu mọi người dừng công việc và lấy điện thoại ra trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, lực lượng cảnh sát hình sự của huyện Tất Nguyên đã có mặt tại ao sen theo như chỉ điểm. Toàn bộ khu vực nhanh chóng được khoanh vùng. Một nhóm điều tra được cử xuống để tiến hành dò tìm phần đáy ao nơi phát hiện ra những đoạn xương đầu tiên. Sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực nạo vét ở dưới lòng ao, đội điều tra đã thu thập được nhiều đoạn xương rời rạc, phân tán ở lớp bùn lắng xuống dưới đáy. Ngoài những mảnh xương trắng thì cảnh sát còn tìm thấy một bộ trang phục nữ với phong cách trẻ trung cùng với một chiếc ba lô màu nâu xỉn kiểu dáng dành cho nữ giới. Do đã trải qua quá trình phân hủy dài ngày ở dưới bùn nước cho nên thi thể đã trở thành một bộ hài cốt. Trong điều kiện đó, việc giám định pháp y phân tích nguyên nhân tử vong hay thời điểm tử vong không thể thực hiện đầy đủ tại hiện trường. Vì vậy, toàn bộ bộ xương cùng với các vật phẩm đi kèm được chuyển về phòng pháp y tỉnh để phục vụ cho công tác giám định chuyên sâu. Tại phòng pháp y của huyện Tân Nguyên, sau khi bộ hài cốt được rửa sạch và hong khô, các bác sĩ đã tiến hành ghép nối từng phần xương theo trật tự giải phẫu học. Quá trình ghép nối và đối chiếu cho thấy đây là một bộ hài cốt người đã hoàn chỉnh. Ngay từ những quan sát ban đầu, tổ giám định đã chú ý đến hình dạng của xương chậu. Theo như quan sát thì thành phần khung xương rộng, cong và có dáng tròn với khuyết hông lớn. Đây là đặc điểm điển hình của nữ giới. Xương sọ cũng thể hiện rõ những nét mềm mại, xương trán thoải, xương hàm nhỏ và không có các chỗ gồ xương thô như thường thấy ở nam giới. Tất cả những chi tiết trên đều củng cố nhận định nạn nhân là nữ. Tiếp đến, nhóm chuyên môn tập trung vào xác định các độ tuổi. Họ phân tích mức độ hợp nhất của các khớp xương, xương sọ cùng với cả phần đầu xương dài. Kết hợp với tình trạng men răng ở các răng hàm còn sót lại, cho thấy không có dấu hiệu bào mòn nhiều hay tụt lợi sâu. Các chuyên gia pháp y đã kết luận nạn nhân nằm trong khoảng từ 20 cho đến 30 tuổi. Chiều cao của nạn nhân cũng được tính thông qua việc đo đạc các xương dài như là xương đùi, xương chầy và xương cánh tay. Theo như tính toán, theo công thức đặc thù, các bác sĩ pháp y kết luận người này có chiều cao khoảng 1m58 cho đến 1m62. Để xác định thời gian tử vong, nhóm giám định đã căn cứ vào mức độ tiêu xương ở bề mặt, tình trạng mềm hóa tại các điểm khớp nối và đặc biệt là mẫu tủy xương khô còn sót lại ở bên trong ống xương. Kết quả phân tích cho thấy sự phân rã protein ở trong tủy xương phù hợp với khoảng thời gian tử vong từ 12 cho đến 18 tháng trước, tức là nạn nhân đã tử vong trong vòng 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống xương, tổ pháp y đã nhận thấy hộp sọ của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu rạn nứt hay dấu vết va đập từ vật cứng. Các xương dài như là xương đùi, xương cánh tay không có biểu hiện bị gãy hay tổn thương do lực mạnh. Phần xương sườn cũng không phát hiện ra tổn thương do va đập hay bóp nghẹt. Xét trên tình trạng tổng quan, tổ pháp y không ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân đã từng chịu tác động bạo lực trực tiếp. Bác sĩ pháp y nhận định rằng trong điều kiện thi thể đã phân hủy gần như hoàn toàn, những tổn thương ở mô mềm nếu như có từng tồn tại thì cũng không còn để lại dấu tích. Chính những điều này đã khiến cho việc xác định nguyên nhân tử vong trở nên đặc biệt khó khăn. Sau khi nhận được báo cáo giám định chuyên sâu từ phòng pháp y, các điều tra viên đã tiến hành một phiên thảo luận tại đồn. Trước đó thì trong quá trình rà soát tại Elsen, ngoài những đoạn xương rời rạc thì cảnh sát còn thu giữ được ba lô nữ giới ở vị trí cách đó không xa. Ở trong ba lô có chứa một số đồ trang điểm nữ, một chiếc ví vải nhỏ có màu nâu đỏ, chiếc ví có chứa vài tờ tiền lẻ đã bạc màu và mùn ở góc. Ngoài ra thì còn có một chiếc bật lửa, một quyển sổ tay và một tấm ảnh thẻ. Do bị ngâm trong nước đã lâu cho nên nét chữ ở trong sổ đã lem mực. Chiếc ảnh thẻ cũng đã bị nhòe nhoẹt, không nhìn rõ hình dạng. Mặc dù cảnh sát nghi ngờ về chiếc ba lô này thuộc về nạn nhân nữ, tuy nhiên thì họ không thể tìm thấy vật thể nào hỗ trợ cho quá trình xác minh danh tính. Do đó, cảnh sát chỉ có thể tập trung vào việc tìm kiếm thông qua các đặc điểm nhận diện về chiều cao, độ tuổi và thời gian tử vong theo như báo cáo pháp y đưa ra. Cảnh sát đã bắt đầu rà soát tất cả các hồ sơ của người mất tích tại địa phương ở trong cùng khoảng thời gian tử vong của nạn nhân. Trong quá trình rà soát, cảnh sát phát hiện ra một trường hợp có rất nhiều điểm trùng khớp với nạn nhân vô danh ở trong Absen. Người này tên là Đường Nguyệt Linh, 25 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam. Theo như thông tin ghi trên hồ sơ, thì vào tháng 6 năm 2011, Nguyệt Linh đã từng ghé thăm huyện Tân Nguyên trong một chuyến du lịch ngắn ngày, nhưng mất liên lạc sau đó, gia đình cũng đã trình báo mất tích vào thời điểm đó. Do tồn tại nhiều điểm tương đồng, cho nên cảnh sát ngay lập tức liên hệ với gia đình của Nguyệt Linh, yêu cầu họ đến trụ sở cảnh sát của huyện Tân Nguyên để hỗ trợ cho công tác nhận dạng. Khi xem qua các hiện vật từ phía cảnh sát, em gái Nguyệt Linh là Nguyệt San đã xác nhận rằng trang phục nữ giới và chiếc ba lô chính xác là của chị mình. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát nhận định rằng tuy mức độ trùng khớp từ lời khai của người thân là rất cao, nhưng để đảm bảo được tính chính xác tuyệt đối ở trong quá trình nhận dạng, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu DNA của Đường Nguyệt San để đối chiếu với mẫu tủy xương còn sót lại từ bộ hài cốt. Không lâu sau đó thì kết quả được chuyển về phòng giám định, chứng minh rằng nạn nhân chính là Đường Nguyệt Linh. Cuối cùng thì danh tính của nạn nhân cũng đã được xác nhận, cảnh sát đã ngay lập tức tìm hiểu kỹ hơn một số thông tin cá nhân và lịch trình trước khi mất tích của nạn nhân. Theo như thông tin từ gia đình, Nguyệt Linh chưa lập gia đình. Vào cuối tháng 6 năm 2011, sau khi nghỉ việc thì cô quyết định dành thời gian để thư giãn. Linh thích du lịch, thích khám phá thiên nhiên, cho nên điểm đến của cô đều là các khu vực hoang sơ, ít người đặt chân đến tại tỉnh Quý Châu. Ngày 28 tháng 6, Linh một mình bắt chuyến xe rời thành phố đến Quý Châu. Trước khi mất liên lạc hoàn toàn vào ngày 29 tháng 6 thì Linh từng gọi điện về cho em gái. Trong cuộc trò chuyện đó, Linh kể rằng mình dự định sẽ ghé đến huyện Tất Nguyên nhưng không nói cụ thể là địa điểm nào. Sau nhiều ngày không thể liên lạc với Nguyệt Linh, gia đình đã trình báo cảnh sát. Kể từ thời điểm đó, gia đình đã tích cực trình báo và tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào bế tắc. Trong quá trình tìm hiểu thêm thông tin về Đường Nguyệt Linh, người em gái Nguyệt San đã chia sẻ với cảnh sát rằng chị gái mình rất yêu hoa, đặc biệt là hoa sen, là một trong những loài hoa mà Nguyệt Linh yêu thích nhất. Lúc này, khi kết hợp thông tin trên cùng với kết luận pháp y chuyên sâu, cho thấy không có dấu hiệu tổn thương về cơ học nào rõ rệt ở trên bộ hài cốt, cảnh sát đã bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng có thể nạn nhân đã bị trượt, té ngã xuống ao, không may bị ngạt nước tử vong. Trước đó thì vào thời điểm tiếp nhận vụ án, cảnh sát đã tiến hành khảo sát thực địa tại ao sen. Đây là một khu vực nằm ở gần chân núi, có địa thế trũng, bao quanh là cây cối um tùm rậm rạp, không có bất cứ hộ dân nào sinh sống, không gian hoang vắng. Thêm vào đó, sau khi tìm hiểu sơ bộ, cảnh sát biết được rằng bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán năm 2011, ông Dư Minh Tài, chủ của ao sen, đã rời quê lên thành phố sinh sống và phải đến Tết Nguyên đán của năm nay thì mới trở về. Trong khoảng thời gian này, ao sen không có ai lui tới thăm nom. Cảnh sát cho rằng có lẽ chính vì lý do này mà cái chết của Đường Nguyệt Linh cũng không được ai phát hiện mãi cho đến khi ao sen được cải tạo. Tuy nhiên thì trong buổi làm việc với gia đình nạn nhân thì cô em gái Đường Nguyệt San lại cung cấp một chi tiết quan trọng khiến cho hướng điều tra bắt đầu bị lệch khỏi suy luận ban đầu. Theo đó thì Linh không những biết bơi mà thậm chí còn bơi rất giỏi. Trước thời điểm vụ việc xảy ra, Linh thường xuyên đi bơi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Và hơn nữa, trước đây Linh cũng chưa từng gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe trong quá trình bơi lội. Thông tin này đã lập tức khiến cho cảnh sát phải xem xét kỹ lưỡng hơn về tính khả dĩ ở trong giả thuyết được đưa ra trước đó. Sau khi lấy thông tin từ trạm khí tượng, cảnh sát biết được vào cuối tháng 6 năm 2011, tức là vào thời điểm nạn nhân mất tích, tại khu vực Tất Nguyên đã trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Với điều kiện thời tiết khô hạn này, hầu hết nước ở trong các ao hồ đều cạn kiệt. Điều này cũng đồng thời được xác nhận bởi người dân địa phương. Tổ điều tra sau đó đã tiến hành khảo sát độ sâu thực tế tại ao sen nơi phát hiện ra thi thể. Họ xác minh khi đầy nước thì mực nước sâu nhất chỉ vào khoảng 1m2. Trong khi đó thì Nguyệt Linh cao khoảng tầm 1m6. Với thể trạng như vậy, cộng thêm kỹ năng bơi lội tốt, cảnh sát nhận thấy khả năng cô ấy bị chết đuối ở trong một ao nước cạn thì quả thật là một điều rất khó xảy ra. Không dừng lại ở đó, khi tổ điều tra tiếp tục đối chiếu lại thông tin từ phía gia đình thì họ lại tiếp tục phát hiện ra có nhiều điểm đáng ngờ. Cô em gái Đường Nguyệt San cho biết chị mình đã mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiệu Canon trước chuyến đi để chụp ảnh phong cảnh. Ngoài ra thì Linh cũng mang theo một chiếc điện thoại di động đời mới và một khoản tiền mặt tương đối lớn để chi tiêu trong hành trình dài ngày. Thế nhưng trong chiếc ba lô thu được ở dưới ao sen, cảnh sát không thấy hai vật thể có giá trị lớn này. Bên cạnh đó, trong lúc kiểm tra chiếc ví tiền, cảnh sát chỉ thấy có vài tờ tiền lẻ, thậm chí là không có cả chứng minh thư và vật dụng cá nhân vốn không thể thiếu ở bên người, đặc biệt là trong những chuyến đi xa. Lúc này, cảnh sát đã ngay lập tức cảm thấy thắc mắc về tung tích của chiếc điện thoại di động. Chiếc máy ảnh hàng hiệu cùng với giấy tờ tùy thân của Đường Nguyệt Linh, cảnh sát đã đặt ra nghi vấn, nếu đó là một vụ tai nạn thì tại sao những vật dụng có giá trị lại biến mất? Trước nhiều mối nghi ngờ, cảnh sát đã bắt đầu buộc phải xem xét lại các bằng chứng pháp y. Trước đó, việc không tìm thấy những tổn thương ban đầu khiến cho nhóm pháp y nghiêng về khả năng là tử vong do tai nạn đuối nước. Nhưng ngược lại, nếu như đây không phải là một vụ án mạng, thì cảnh sát hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ đến khả năng rằng nạn nhân bị tử vong do ngạt cơ học hoặc có thể bị ai đó xịt hoặc bịt miệng mũi dẫn đến tắc đường thở. Thêm vào đó, theo lẽ thường, nếu như trong trường hợp thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn sau một thời gian dài ngâm ở dưới nước thì cũng đồng nghĩa rằng mọi dấu hiệu của dạng này đều không còn tồn tại. Chính vì lý do này, cảnh sát đã kết luận rằng dù không phát hiện ra tổn thương rõ ràng ở trên toàn bộ xương thì khả năng nạn nhân bị sát hại vẫn không thể bị loại trừ. Sau khi tổng hợp toàn bộ các dữ kiện thu thập được, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã chính thức chuyển hướng vụ việc, xác lập đây là một vụ án mạng, động cơ được cho là có liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản cá nhân có giá trị của nạn nhân. Vì khu vực ao sen nằm sâu ở trong vùng bán sơn địa, có không gian vắng vẻ, cách xa khu dân cư, lại đã bị bỏ hoang suốt một thời gian dài, cho nên việc thu thập dấu vết từ hiện trường gần như bất khả thi. Trước những bất cập này, thì cảnh sát đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm. Họ thực hiện một cuộc thăm dò ngoại vi, lần lượt tới các hộ dân ở quanh vùng với hy vọng ghi nhận được manh mối hữu ích. Trong một cuộc thăm dò, có một người phụ nữ họ Triệu, nhà ở cách khu vực ao sen khoảng chừng hơn 2 cây số, đã cung cấp một manh mối đáng chú ý. Theo lời của bà Triệu thì vào một ngày cuối khoảng tháng 6 năm 2011, có một cô gái trẻ lạ mặt đã ghé vào quán mình dùng bữa trưa. Lúc ấy trời nắng gắt, cô gái không rời đi liền sau khi ăn trưa xong mà lại nghỉ ngơi tại chòi bán nước giải khát của bà Triệu. Bà Triệu nói với cảnh sát mình không nhớ rõ tên đối phương, nhưng bà nhớ rằng cô ấy có đề cập đến mình đến từ tỉnh Hồ Nam. Hơn nữa, lúc đến đây cô ấy còn mang theo ba lô du lịch ở đằng sau và cả máy chụp ảnh. Theo như bà Triệu, cô gái sở hữu mái tóc ngắn, nhuộm màu khá cá tính, phong cách ăn mặc trẻ trung, thời thượng. Ngoài ra thì có một điểm đặc biệt khiến cho bà Triệu cảm thấy rất ấn tượng với cô ấy, đó là hình xăm hoa hồng nổi bật ở trên cổ tay trái. Khu vực này rất ít khi có khách du lịch, thêm cả cách ăn mặc hiện đại của cô, cho nên bà Triệu đặc biệt nhớ rõ. Cảnh sát nhận thấy mô tả về ngoại hình của nữ du khách của bà Triệu rất giống với đặc điểm của nạn nhân Đường Nguyệt Linh. Họ nghi ngờ cho nên đưa hình ảnh của cô cho bà Triệu xem. Sau khi quan sát và hồi tưởng thì bà Triệu xác nhận Đường Nguyệt Linh chính là cô gái ấy. Bà Triệu tiếp tục nhớ lại và chia sẻ với cảnh sát một thông tin khác, rằng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi tại quán thì Nguyệt Linh cũng từng chia sẻ rằng mình có một người bạn trực tuyến tên là Tường Quán Lâm cũng sống ở đây. Tuy nhiên, từ trước đến giờ cả hai chưa từng gặp mặt trực tiếp lần nào. Sau đó thì Nguyệt Linh mang theo bức ảnh của Quách Lâm ra, hỏi bà Triệu có quen biết anh ấy hay không. Vừa xem ảnh thì bà Triệu liền nhận ra Quán Lâm. Quán Lâm sống cách đây không xa, cho nên bà ấy đã chỉ điểm cho Nguyệt Linh lối đi đến nhà anh ấy. Sau khi nhận được chỉ dẫn từ bà Triệu thì Nguyệt Linh đã thu dọn vật dụng cá nhân rồi rời đi. Từ thông tin do bà Triệu cung cấp, cảnh sát đã lập tức di chuyển đến nhà của Tưởng Quán Lâm để tìm hiểu một số thông tin. Tuy nhiên thì trong cuộc gặp gỡ, Quán Lâm một mực khẳng định mình không hề có quen biết với cô gái trong bức ảnh mà cảnh sát đã đưa. Sự mâu thuẫn về thông tin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Bà Triệu thì khẳng định mình không nhớ sai bởi vì hôm đó đã chỉ dẫn tường tận lối đi đến nhà Quán Lâm cho Nguyệt Linh. Còn ngược lại, Quán Lâm thì cương quyết rằng mình chưa từng nghe đến cái tên Đường Nguyệt Linh. Trước tình huống thông tin bất nhân này, các thành viên trong tổ điều tra đã đưa ra nhận định rằng nhất định một trong hai lời khai phải có vấn đề. Để xác minh nghi vấn, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra viện thông đối với số thuê bao của nạn nhân. Qua truy xuất lịch sử cuộc gọi, cảnh sát đã xác định trước khi biến mất thì số thuê bao của Đường Nguyệt Linh quả thực đã từng rất nhiều lần liên hệ với thuê bao của Tường Quán Lâm. Kết quả này cũng chứng minh rằng trước đó Tường Quán Lâm đã nói dối cảnh sát. Vậy rốt cuộc, anh ta nói dối vì lý do gì? Liên quan đến hành vi bất thường này, cảnh sát đã quyết định triệu tập Tường Quán Lâm về đồn để thẩm vấn chuyên sâu. Tại đồn, cảnh sát nhận thấy biểu hiện lần này của Quán Lâm trông có vẻ khá lo lắng, mất bình tĩnh. Anh ta không còn giữ thái độ cứng rắn giống như trong cuộc gặp mặt lần trước tại nhà. Trước những bằng chứng về những lần liên lạc giữa mình và Đường Nguyệt Linh thì Tường Quán Lâm ban đầu tỏ ra bối rối. Nhưng sau đó, dưới áp lực chất vấn của cảnh sát, Quán Lâm đã nhanh chóng thừa nhận mình đã nói dối. Quán Lâm cho biết mình và Nguyệt Linh quen biết nhau qua mạng xã hội vào giữa tháng 4 năm 2011. Mặc dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, nhưng mối quan hệ của cả hai người lúc đó chính là mối quan hệ mập mờ và Nguyệt Linh cũng không hề biết đến chuyện Lâm đã lập gia đình. Quán Lâm giải thích lý do khiến cho mình không thành thật trong cuộc đối thoại ngày hôm trước, đó là vì khi đó đang có mặt của vợ anh ấy ở nhà. Không muốn chuyện mình thân mật với người phụ nữ khác bị phát hiện, cho nên buộc anh phải che giấu. Lâm cho biết vào cuối tháng 6 năm 2011, anh cùng với vợ và hai con có một chuyến về thăm quê nội trong khoảng một tuần. Khi trở về thôn Đại Mộc thì Quán Lâm có nghe hàng xóm bảo rằng vào thời điểm mình đi vắng thì có một cô gái trẻ là người dân tỉnh Hồ Nam đã tìm tới, hỏi thăm thông tin về mình. Thông qua mô tả ngoại hình của hàng xóm thì Quán Lâm đoán được người đó chính là Đường Nguyệt Linh, cho nên anh ta liền liên hệ cho cô ấy. Tuy nhiên, điện thoại của Nguyệt Linh đã ngắt kết nối, rồi cũng kể từ khi đó Quán Lâm đã mất liên lạc với cô hẳn. Lâm khẳng định với cảnh sát rằng năm đó Đường Nguyệt Linh không hề đề cập với mình chuyện cô ấy sẽ đến huyện Tân Nguyên và cũng cương quyết phủ nhận việc có liên quan đến sự ra đi bất ngờ của cô. Sau khi thu thập thông tin, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu để kiểm tra tính xác thực ở trong lời khai của Tường Quán Lâm. Kết quả của điều tra cho thấy Tường Quán Lâm quả thật là không có mặt tại quê nhà Đại Mộc vào thời điểm mà nạn nhân gặp nạn. Cuối cùng thì Tường Quán Lâm được loại ra khỏi diện tình nghi và không có đủ điều kiện để phạm tội. Mặc dù mối nghi ngờ ban đầu của cảnh sát là không chính xác, tuy nhiên ở trong cuộc đối chất với Tường Quán Lâm, cảnh sát cũng ít nhiều biết được một số thông tin về hành tung của Đường Nguyệt Linh tại thôn Đại Mộc xung quanh thời điểm xảy ra sự việc. Từ chỉ điểm của Đường Quán Lâm, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến ông Tôn, người hàng xóm kế bên của nhà Lâm từng gặp Nguyệt Linh. Ông Tôn cho biết, trong cuộc trò chuyện ngày hôm đó, sau khi nghe ông Tôn đề cập đến việc Lâm hiện không có ở nhà, thì cô gái tỏ ra hơi thất vọng. Hôm đó, khi thấy ông Tôn cầm một thúng búp sen và hoa sen, thì cô gái có ngỏ ý hỏi thăm chúng được hái từ đâu. Sau khi nghe ông Tôn nói là ở cuối thôn có rất nhiều ao sen, thì cô ấy liền hỏi đường đi đến đó. Cô ấy muốn tới tham quan và chụp ảnh. Trong lúc ông Tôn còn đang hướng dẫn đường đi cho đối phương thì Vương Hiên Bách, bạn của ông Tôn, đi xe máy ngang qua trước cổng. Vương Hiên Bách dừng lại hỏi thăm ông Tôn đôi ba câu. Tình cờ Bách lại đang định đi cắt cỏ gia súc ở cuối thôn, cho nên ông ấy đã cho cô gái đi quá giang một đoạn. Từ lời khai của ông Tôn, cảnh sát phát hiện có thêm một đối tượng khác xuất hiện trong hành trình cuối cùng của nạn nhân. Ngay lập tức, cảnh sát đã tìm gặp Vương Hiên Bách để điều tra. Vương Hiên Bách thừa nhận mình có chở một cô gái trẻ đến từ Hồ Nam tới đây du lịch vào khoảng cuối tháng 6 năm 2011. Theo lời của Bách thì cô ấy đã xuống xe tại ngã ba và rẽ phải đến ao sen lớn cách đó không xa, còn mình thì tiếp tục đi thẳng một đoạn và tìm cỏ cho gia súc. Lúc Bách quay trở về thì trời đã sẩm tối, ông ấy cũng không thấy cô gái hay bất cứ ai khác khả nghi lảng vảng ở đó cả. Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi tổng hợp tất cả các manh mối thu thập được từ người dân, cảnh sát đã dần tái hiện được một số hành trình của nạn nhân trước thời điểm mà vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể nào xác định được đâu mới là hành trình cuối cùng, cũng như là người cuối cùng mà Đường Nguyệt Linh đã gặp mặt. Lúc này, các thành viên trong đội điều tra đã lần lượt đưa ra hai giả thuyết khác nhau. Đầu tiên là tại ao sen của gia đình ông Dương Minh Tài, Đường Nguyệt Linh đã gặp một người nào đó. Người này thấy cô đi một mình cho nên nảy sinh ý định xấu với cô. Khả năng còn lại là nhắm vào Vương Hiên Bách, người đã cho Đường Nguyệt Linh quá giang xe đến khu vực ở cuối thôn. Tuy vậy, cũng không có nhân chứng hay bằng chứng rõ ràng nào, cho nên cảnh sát cũng tạm thời không thể đưa ra bất cứ cáo buộc nào nhắm đến một ai. Chính vì vậy mà cảnh sát quyết định thực hiện một cuộc điều tra theo những phương hướng khác nhau dựa trên những manh mối đã thu thập được. Ở trong phiên bản thảo luận tại đồn, các thành viên trong đội điều tra đã quyết định chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, một nhóm ra soát xem ở trên địa bàn có đối tượng nào từng có tiền án tiền sự với biểu hiện đáng nghi hay không. Một nhóm khác thì mở cuộc điều tra bí mật về ông Vương Hiên Bách, người đã đưa nạn nhân đến khu vực gần ao sen ở cuối thôn. Nhóm cuối cùng thì chịu trách nhiệm truy vết những vật dụng đã bị lấy mất của nạn nhân, bao gồm chiếc điện thoại di động thông minh nhãn hiệu Huawei C8650 và chiếc máy ảnh thương hiệu Canon Isuzu 105. Trong quá trình rà soát tại thôn Đại Mộc, nhóm điều tra phụ trách đã phát hiện ra cái tên được nhiều người dân địa phương phản ánh. Người này là một người đàn ông trung niên tên là Đại Gia Hào. Theo lời kể thì có vài bé gái từng bị ông Hào dụ dỗ bằng kẹo bánh, sau đó thì yêu cầu các em cho mình xem bộ phận nhạy cảm. Qua tìm hiểu kỹ hơn thì cảnh sát biết được Đại Gia Hào hiện đang sống một mình trong căn nhà ở gần cuối thôn. Ông ta thường hay chăn thả gia súc tại các cánh đồng cỏ ở gần chân núi ở cuối thôn. Khi cảnh sát đến nhà, Đại Gia Hào khi đó đang ở trong trạng thái say xỉn. Đại Gia Hào trả lời một câu chắc nịch rằng mình không liên quan gì đến sự việc ở ao sen nhà ông Dư, đồng thời thể hiện thái độ bất hợp tác. Đại Gia Hào cho biết việc cảnh sát đến đây là hành vi xâm phạm nhà ở bất hợp pháp, thậm chí còn yêu cầu cảnh sát mau rời khỏi. Hành vi chống đối của Đại Gia Hào khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên do hiện tại, tinh thần của Đại Gia Hào cũng đang bị kích động bởi men rượu, cho nên cảnh sát không còn cách nào khác là buộc phải tạm rời đi. Ở một hướng khác, nhóm cảnh sát điều tra về người đàn ông tên là Vương Hiên Bách đã có một số thông tin. Được biết rằng Vương Hiên Bách năm đó 55 tuổi, hiện tại sống cùng với con trai tại căn nhà nhỏ ở cách ao sen hơn 500 mét. Theo như đánh giá từ người thân và hàng xóm xung quanh, Vương Hiên Bách là người có tính cách khép kín, ít tham gia các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, từ trước đến giờ chưa từng nghe ông ấy có tiếng xấu gì. Không có dấu hiệu bất thường nào khiến cho mọi người cảm thấy nghi ngờ Vương Hiên Bách. Nhóm cảnh sát còn lại chịu trách nhiệm mở rộng cuộc thăm dò những tiệm cầm đồ, cửa hàng bán điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số ở trong phạm vi xung quanh thôn Đại Mộc. Nhưng sau nhiều nỗ lực, cuộc điều tra vẫn không ghi nhận tiến triển nào mới. Trong lúc vụ án bị rơi vào bế tắc, thì cảnh sát đã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Người này cho biết mình chính là Đại Gia Hào, người mà cảnh sát từng tìm đến gặp lần trước, khi anh ấy đang trong trạng thái say xỉn. Đại Gia Hào chia sẻ với cảnh sát rằng mình có quen biết với người đàn ông tên là Vương Hiên Bách, sống ở cùng thôn. Mỗi khi rảnh rỗi, cả hai thường rủ nhau nhậu nhẹt. Theo hồi ức thì vào tháng 7 năm 2011, Vương Hiên Bách có mang ra một chiếc máy ảnh hàng hiệu và một chiếc điện thoại di động thông minh, khoe rằng mình mới tậu được nó cách đây không lâu. Vì lúc đó trong nhóm bạn, đa số đều không có điều kiện để sở hữu những thiết bị này, cho nên mọi người đều được Vương Hiên Bách cho xem qua chúng. Chiếc điện thoại di động mà Hào thấy khi đó có màu trắng, anh không nhớ rõ thương hiệu của nó, nhưng trông kiểu dáng và thiết kế dường như dành cho nữ giới. Còn máy chụp ảnh thì Hào nhớ nó mang thương hiệu Canon. Lúc đó, điều khiến cho Hào cảm thấy thắc mắc là điều kiện kinh tế của gia đình Vương Hiên Bách không được tốt cho lắm. Hào không hiểu tại sao Bách lại có thể mua được các mặt hàng xa xỉ như vậy, trong khi gia đình còn mắc nợ và bản thân anh ta cũng không có công việc ổn định. Ngoài những điều bất thường trên thì Hào còn cung cấp thêm một thông tin khác là trong một lần cả hai uống rượu, cách đây chừng vài tháng, trong lúc ngà ngà say thì Bách bỗng dưng nói với mình rằng anh ấy có một bí mật lớn chôn vùi ở dưới ao sen. Ban đầu Hào chỉ nghĩ rằng Bách say quá cho nên mới nói những điều vô nghĩa. Tuy nhiên sau khi sự việc thi thể nữ vô danh được phát hiện thì Hào bỗng sực nhớ lại, thấy có điều gì đó không đúng cho lắm cho nên quyết định trình bày sự việc này với cảnh sát. Thông tin mà Đại Gia Hào vừa cung cấp ngay lập tức khiến cho cảnh sát phải dè chừng. Lúc này mối nghi ngờ của cảnh sát về Vương Hiên Bách ngày càng tăng lên. Trong cuộc điều tra sau đó về Vương Hiên Bách, cảnh sát đã tiếp tục ghi nhận lại được một manh mối mới từ cô Lăng Tiểu Ánh, vợ cũ của Vương Hiên Bách. Lăng Tiểu Ánh khai với cảnh sát, đúng vào cuối tháng 6 năm 2011, Bách mang về một chiếc máy ảnh mới hàng hiệu và một chiếc điện thoại di động thông minh. Bách nói với Ánh rằng mình tình cờ nhặt được chúng ở trong một chiếc ba lô bị đánh rơi ở trên đường. Và không lâu sau đó, Bách đã bán đi chiếc máy ảnh và điện thoại di động cho một người họ hàng tên là Thiết Lập Tân, sống ở trên thành phố. Lăng Tiểu Anh nói mình không nhớ thương hiệu cụ thể của chiếc máy ảnh và chiếc điện thoại di động là gì, chỉ nhớ chiếc máy ảnh có màu đen, còn chiếc điện thoại di động có kiểu dáng nữ, màu trắng. Thông qua Tiểu Ánh, cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với người họ hàng tên là Thiết Lập Tân. Thiết Lập Tân xác nhận có mua chiếc máy ảnh và điện thoại di động từ người họ hàng là Vương Hiên Bách. Thiết Lập Tân rất sẵn sàng hỗ trợ cho quá trình điều tra. Ngay sau khi được yêu cầu, anh ấy liền mang hai món đồ đến đồn cảnh sát. Theo như lời khai của anh Tân thì tại thời điểm mua điện thoại từ Vương Hiên Bách thì điện thoại không có SIM. Tuy nhiên đối với chiếc máy ảnh thì anh thấy ở trong đó có nhiều cuộn phim, lưu lại hình ảnh chụp thiên nhiên và cả ảnh của một cô gái trẻ. Sau khi cảnh sát đưa ảnh của nạn nhân Đường Nguyệt Linh cho Thiết Lập Tân, Tân quan sát cẩn thận rồi cho biết Đường Nguyệt Linh chính là cô gái ở trong ảnh mà mình đã từng nhìn thấy khi kiểm tra cuộn phim vào năm đó. Cảnh sát sau đó đã đưa chiếc máy ảnh và điện thoại di động cho gia đình của Đường Nguyệt Linh để kiểm tra. Kết quả, mọi người đã xác nhận những món đồ này đều thuộc về cô ấy. Lúc này, sau khi sâu chuỗi tất cả các manh mối ghi nhận được, bao gồm chuyến quá giang vào chiều ngày hôm đó, những lời nói khi say của Vương Hiên Bách với người bạn nhậu Đại Gia Hào và quan trọng hơn nữa là những bằng chứng vật lý do Thiết Lập Tân giao nộp, thì cảnh sát đã quyết định thực hiện lệnh bắt giữ đối với Vương Hiên Bách về đồn để tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Lúc nhóm cảnh sát tìm đến nhà, cửa nhà của Vương Hiên Bách đã bị khóa từ bên ngoài. Qua thăm dò, hàng xóm ở gần báo cáo với cảnh sát rằng Vương Hiên Bách đã mang theo một chiếc ba lô, lái xe máy và rời đi vào sáng ngày hôm qua. Ông ta di chuyển với tốc độ cao, nhanh đến mức suýt nữa thì tông vào đàn gia súc của người dân cùng làng. Nhận thấy những biểu hiện bất thường, cảnh sát đã lập tức gọi vào số điện thoại của Vương Hiên Bách, nhưng số điện thoại đã mất tín hiệu. Nghi ngờ có thể Vương Hiên Bách đã bỏ trốn, cho nên cảnh sát tiến hành khai thác thông tin từ người thân, bạn bè để xác định xem liệu điểm đến của Vương Hiên Bách có thể là ở đâu. Lệnh truy nã hình sự đối với Vương Hiên Bách cũng đã được ban hành sau đó một ngày. Cuối cùng thì sau nhiều nỗ lực truy vết, gần nửa tháng sau khi lệnh truy nã có hiệu lực, cảnh sát đã thành công bắt giữ được nghi phạm Vương Hiên Bách đang lẩn trốn tại một vùng núi tiếp giáp giữa hai tỉnh Quỳ Châu và Hồ Nam. Vương Hiên Bách đã ngay lập tức được di lý về đồn cảnh sát hình sự của huyện Tất Nguyên, tỉnh Quỳ Châu. Tại đồn, Vương Hiên Bách ngồi run rẩy, gương mặt của ông ta lúc này đã đen nhẻm, gầy hóp, trông ốm đi rất nhiều so với thời điểm cảnh sát gặp mặt trước đó. Vương Hiên Bách hứa với cảnh sát rằng mình sẽ khai nhận tất cả nếu như họ cho ăn uống. Làm đúng theo yêu cầu của nghi phạm, cảnh sát đã mang thức ăn đến cho Vương Hiên Bách. Vương Hiên Bách đói khát đến mức ăn liên tiếp hai bát mì, uống hết một chai nước ngọt trong vòng chưa đầy 5 phút. Tưởng rằng sự thật sẽ nhanh chóng được tiết lộ, tuy nhiên thì các thành viên trong đội điều tra lại không ngờ rằng Vương Hiên Bách lại lật lọng. Ông ta ngồi im lặng và cúi gằm mặt sau khi ăn no. Vương Hiên Bách tiếp tục giở trò, ông ta nói mình cần nghỉ ngơi và khi nào thấy thoải mái thì sẽ tiết lộ mọi việc. Trước thái độ bất hợp tác của nghi phạm, lần này cảnh sát không còn mềm mỏng nữa, họ đã quyết định sử dụng phương thức cứng rắn. Cảnh sát lần lượt đưa ra các bằng chứng, nhân chứng thu thập được trong quá trình điều tra, đồng thời cũng tiến hành tra khảo một cách gắt gao. Cuối cùng thì sau nhiều nỗ lực, cảnh sát đã cậy được miệng của nghi phạm vào ngày thứ hai sau khi bị bắt giữ. Vương Hiên Bách vốn không phải là người dân địa phương của tỉnh Quỳ Châu, gốc gác của hắn chính là ở tỉnh Hồ Nam. Năm 30 tuổi, một mình Bách rời quê hương đến huyện Tất Nguyên sinh sống và lập gia đình. Vương Hiên Bách có học thức thấp, không có kỹ năng chuyên môn gì đặc biệt cho nên phải làm công việc lao động chân tay cực nhọc. Mặc dù Bách đã nỗ lực rất nhiều nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy nỗ lực được đền đáp. Vợ của Bách mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, không thể lao động nặng nhọc nên chỉ có thể làm các công việc nhẹ nhàng ở nhà, nguồn thu nhập hạn chế. Hai vợ chồng của Bách và Ánh chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng người con trai này cũng không giúp đỡ được gì cho họ mà ngược lại còn báo hết lần này đến lần khác. Nợ nần bủa vây hết ngày này qua tháng nọ khiến cho Bách gần như hết động lực để cố gắng. Mỗi khi rảnh rỗi, Bách thường xuyên tìm đến rượu như một cách để vơi đi nỗi sầu của mình. Vào một buổi chiều ngày cuối tháng 6 năm 2011, Bách cầm theo một chiếc liềm sắt định đi đến cuối thôn để cắt bao cỏ mang về cho gia súc ăn. Khi đang lái xe máy qua nhà ông Tôn cùng làng thì Bách thấy ông đang đứng ở cổng nên dừng lại hỏi thăm đôi ba câu. Lúc này đang đứng cùng với ông Tôn là một cô gái trẻ lạ mặt. Trong lúc nói chuyện thì biết cô gái này muốn đến ao sen ở gần cuối làng để ngắm cảnh và chụp ảnh, thì Bách nhân tiện cũng đang đi về hướng đó, cho nên cho cô gái đi qua giang một đoạn. Trên đường đi, Bách hỏi thăm thì mới biết cô gái trẻ đến từ tỉnh Hồ Nam. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến huyện Tân Nguyên. Bách thấy cô ấy đi một mình cho nên đã cảnh báo trước rằng điểm đến tương đối vắng vẻ, bình thường rất ít người qua lại. Mặc dù vậy thì cô gái vẫn nhất quyết đi đến cùng. Cô ấy còn khẳng định rằng trước đó mình cũng thường xuyên đi du lịch khám phá, nên những chuyện này đối với cô cũng không có gì đáng quan ngại. Bách cho biết ban đầu mình đã dừng xe tại ngã ba đường Nguyệt Linh, đi bộ rẽ vào bên tay phải tới hồ sen, còn Bách thì đi thẳng đến bãi cỏ ở gần hồ nước ở cuối thôn. Vương Hiên Bách quan sát một lát thì thấy cỏ ở đây còn queo quắt, lởm chởm bề mặt, có lẽ là do thời tiết nắng quá cho nên chúng trở nên khô khốc. Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Hiên Bách đã quyết định trở ra con đường ban nãy rồi rẽ về phía ao sen. Bách dự tính cắt cỏ ở xung quanh bờ ao vì cho rằng vị trí ở gần nguồn nước thì sẽ mọc nhiều cỏ hơn và cỏ cũng sẽ được phát triển tốt hơn. Khi thấy Bách xuất hiện ở gần ao sen, thái độ của Đường Nguyệt Linh cũng rất niềm nở. Cô ấy hoàn toàn không cảnh giác bất cứ điều gì. Bách bắt đầu cắt cỏ xung quanh khu vực ao sen. Đôi lúc hắn nhìn về phía Đường Nguyệt Linh còn đang mải mê ngắm sen và chụp ảnh. Trong lúc quan sát đối phương, Vương Hiên Bách bỗng nảy sinh nhiều cảm giác lạ. Một phần hắn ghen tị, tại sao người thì phải lao động vất vả, người thì vui vẻ thản nhiên như không quan tâm đến sự đời vậy. Một phần Bách bị thu hút bởi thân hình đầy đặn, nước da trắng nõn của đối phương. Do vợ của Bách vừa mới mổ thoát vị đĩa đệm sống lưng cách đây không lâu cho nên cũng phải kiêng khem chuyện gần gũi. Một thời gian không được giải tỏa nên Bách trở nên bí bách, khó chịu. Đứng trước một cô gái trẻ với ngoại hình quyến rũ, ở trong phút chốc Bách đã nảy sinh dục vọng, hắn muốn chiếm hữu cô. Chỉ trong khoảnh khắc suy nghĩ, Bách đã lập tức hành động. Lợi dụng lúc Đường Nguyệt Linh còn đang chăm chú ngắm cảnh xem hoa, Bách đã lẳng lặng bước lại gần, ôm chặt lấy cô. Bách năn nỉ Nguyệt Linh, chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn đáp ứng mình thì sẽ không làm hại cô. Tuy nhiên, Nguyệt Linh không những không nghe theo mà còn cố gắng dãy giụa. Cô ấy vừa la lớn cầu cứu, vừa dùng cùi chỏ chọt vào trong bụng Bách. Bách vừa lo sợ tiếng kêu cứu của Nguyệt Linh bị ai đó vô tình nghe thấy, vừa tức giận vì đau cho nên đã dùng hết sức để ghì chặt cô lại. Đường Nguyệt Linh thất thế, ngã xuống đất nhưng cô ấy vẫn cố gắng để phản kháng, chống lại Bách. Trong lúc tình hình căng thẳng, Bách mất kiểm soát cho nên dùng hai tay bịt chặt vào miệng mũi của đối phương. Khi đó thì cơ thể của Linh bị đè nặng bởi trọng lượng cơ thể của Bách. Đường thở cũng đã bị chặn kín cho nên cô bị ngạt thở cơ học và tử vong. Bách vẫn giữ nguyên tư thế ấy mãi cho đến khi giật mình nhận ra đối phương đã nằm bất động ở trên nền đất. Nhận thức mình đã giết người, Bách không còn ham muốn tình dục mãnh liệt như ban nãy nữa. Hắn lo lắng và tìm cách phi tang thi thể. Bách kéo thi thể của Đường Nguyệt Linh cho chìm xuống ao. Ban đầu, Bách định ném nốt chiếc ba lô xuống cùng, nhưng hắn bỗng nảy ra ý tưởng kiếm trác chút gì đó. Nghĩ rồi Bách kéo ba lô ra. Hắn lấy đi rất nhiều tờ tiền mặt ở trong ví, chứng minh thư. Ngoài những vật này thì hắn còn cuộm luôn cả chiếc máy ảnh và điện thoại di động của nạn nhân. Bách chia sẻ với cảnh sát lý do mình lấy cả chứng minh thư là để tránh khi có ai đó phát hiện ra danh tính. Sau khi phi tang xong xuôi, Bách tranh thủ cắt thêm một ít cỏ cho vào bao trước khi trở về nhà để vợ không nghi ngờ. Bách bề ngoài rất ít nói cho nên mọi người cứ nghĩ là trầm tính và không gây hại cho ai. Bình thường thì đúng là như vậy, nhưng hễ có rượu vào thì Bách lại giống như trở thành một con người khác. Hắn rất muốn khoe khoang, ra vẻ để cho người khác ngưỡng mộ mình. Trước đó đã không ít lần say xỉn, Bách không đánh mặt tự khai ra những điều vốn nên được giữ riêng tư. Với những bằng chứng và bản lời khai đầy đủ chi tiết của Vương Hiên Bách, cuối cùng thì cơ quan chức năng cũng đã có đủ điều kiện để khởi tố vụ án. Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là sẽ kết thúc, nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Khi các phóng viên địa phương đến phỏng vấn người thân của Vương Hiên Bách, họ ghi nhận một thông tin rất bất ngờ rằng hóa ra trong quá khứ Vương Hiên Bách từng bị cáo buộc vì hành vi quấy rối tình dục tại quê nhà. Cũng chính do lý do này mà Vương Hiên Bách đã rời quê đến Quý Châu sinh sống. Ban đầu, người vợ ở Lăng Tiểu Ánh cũng không hề biết chuyện này, mãi cho đến khi Vương Hiên Bách chủ động tiết lộ trong một lần say xỉn nói hớ. Sau khi hỏi ra thì Lăng Tiểu Ánh mới biết gia đình chồng đã giấu nhẹm chuyện này vì sợ cô biết sẽ đổi ý, không kết hôn nữa. Lúc Lăng Tiểu Ánh biết được sự thật, cô quyết định không tiết lộ với ai nhưng chủ động đệ đơn ly hôn với chồng. Trong phiên tòa trung thẩm đã diễn ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2013, bị cáo Vương Hiên Bách bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, phi tang thi thể, trộm cắp tài sản và xâm hại tình dục bất thành. Tại phiên tòa xét xử, Vương Hiên Bách kháng cáo. Sau khi nghe tòa tuyên án, hắn nói rằng hành vi giết người của mình chỉ là vô tình và cho rằng bản án là quá nặng. Tòa án không chấp nhận kháng cáo của Vương Hiên Bách vì Bách từng có tiền án về hành vi có liên quan trước đó. Trường hợp của Bách là tội phạm tái phạm nguy hiểm, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Bản án tử hình được giữ nguyên như ban đầu. Vụ án này cũng không mất quá nhiều thời gian để cảnh sát có thể tìm ra được lời giải. Tuy nhiên, trước khi sự thật được phơi bày thì nó đã bị giấu nhẹm đi trong một khoảng thời gian dài. Câu chuyện ngày hôm nay cũng trở thành một bài học lớn cho chúng ta, đặc biệt là những cô gái trẻ mạnh mẽ, yêu thích sự năng động. Tuy rằng việc khám phá và chinh phục thách thức là rất tốt, nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải chú tâm, cảnh giác hơn đối với những người xung quanh, bất kể là ai và bất kể ở đâu. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình mang đến cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.